Thần khống thiên hạ, chương 2430, thu hai tên điểu nhân. 2. Góc truyện audio.com. Chấm, phiêu phiêu tỷ nhìn cái gì? Chẳng lẽ ta gần đây biến thành đẹp trai rồi? Lăng Tiếu sờ sờ khuôn mặt hết sức vô sỉ mà nói. Liễu phiêu phiêu liếc mắt nhìn Lăng Tiếu một cái nói. Ngươi là người vô sỉ nhất mà ta từng gặp qua. Ha ha, đa tạ phiêu phiêu tỷ khen tặng. Thì thật ta cũng chỉ là nói lời thật đi. Lăng Tiếu đắc ý cười nói. Ngay lập tức hai người nghỉ ngơi một lát liền lại một lần nữa lên đường. Lăng Tiếu lần này biết phương hướng mà Linh Lung Diệp chỉ dẫn rốt cuộc là không gian nào rồi. Bởi vì ở trong ký ức của hai cái dực nhân tộc này biết được. Ở cái phương hướng này sau khi đi qua một đoạn đường có một cái không gian chi địa tên là Tai Nạn Chi Khu. Nơi đô vốn là một cái lục địa không gian vô cùng xinh đẹp. Cũng cư ngụ không ít nhân loại võ giả cùng thánh thú. Chỉ là đột nhiên có một ngày ở chỗ này phát sinh tai nạn Phệ Thiên Hoàng. Phệ Thiên Hoàng đầy trời đem tất cả hoang lâm của chỗ không gian xinh đẹp này đều cắn nuốt hết. Không ít võ giả cùng thánh thú đều chết ở dưới những Phệ Thiên Hoàng này. Thực lực cường đại thì là nhanh chóng viễn tẩu tha hương. Từ đó trở đi chỗ này liền trở thành một cái hoang tai không gian. Mà ở phụ cận có mấy không gian chi địa có mấy chỗ có sinh cơ đều liên tục sinh ra tai họa. Khiến cho phiến không gian này trở thành cấm khu, là tai nạn chi địa mà rất nhiều người hành tẩu ở trên vực lộ này đều không dám đặt chân. Phiến không gian kia cách chỗ này của Lăng Tiếu còn có khoảng cách không ngắn. Cần thông qua không ít không gian hành trình mới có thể đến được. Nếu như tính cả thời gian dừng lại trên đường có thể cần ước chừng một năm rưỡi mới có thể tới không gian chi địa bên kia. Trước đây Lăng Tiếu chính là dựa vào Linh Lung Diệp chỉ dẫn mà tiến về phía trước. Vẫn không biết khi nào mới là chỗ cuối cùng, khi nào mới là chỗ cần đến. Bây giờ rốt cuộc là có manh mối. Nói vậy chỗ ở của Phệ Thiên Hoàng kia chính là chỗ của cửu thải Linh Lung Thụ rồi. Lăng Tiếu mang theo Liễu phiêu phiêu hết tốc lực gấp rút lên đường. Trên căn bản cũng không dừng lại quá nhiều. Lộ trình tiếp theo này đã là đi qua vùng ảnh hưởng của Thanh Phong Minh. Bắt đầu có người đi ra hạ thủ với hai người Lăng Tiếu cùng Liễu phiêu phiêu rồi. Chỉ là Lăng Tiếu ước gì bọn họ đưa đến tới cửa. Chỉ cần không có đỉnh cấp chí tôn, hắn một người đều không sợ. Đều tính toán đem bọn họ toàn bộ thu ở dưới trướng. Trở thành khôi lỗi của hắn. Rất nhiều người cho là Lăng Tiếu cùng Liễu phiêu phiêu chỉ là hai người xông pha vực lộ. Là dê báo lạc đàn. Nhất là Liễu phiêu phiêu xinh đẹp vô song lại càng hấp dẫn những kẻ tham sắc không an phận kia. Kết quả của bọn họ đều là bi kịch rồi. Lúc bọn họ bị thu thập đến thảm, mới biết được nhân ra là giả chưa ăn thịt hổ. Thật sự là cường đại vô cùng a, vốn chỉ là hai người lại là bất thình lình tăng thêm không ít chí tôn đi ra. Đem bọn họ giết đến ứng phó không kịp, một đường đi tới Lăng Tiếu cùng Liễu phiêu phiêu là gặp phải nhiều lần vây giết. Nhưng mà đều có thể dựa vào sự cường đại của Lăng Tiếu cùng với chút ít khôi lỗi kia soát kỳ bất ý mà chế thắng. Thông qua một đường sát lục sấm quan, thần hồn Lăng Tiếu đã là vô hạn tiếp cận biên giới đột phá. Mà khôi lỗi quân đoàn của hắn cũng đã đầy đủ thu đến 50 người rồi. Mấy chục người chỗ này ở bên trong còn có 3 người là cao cấp chí tôn. Có 12 người là trung cấp chí tôn. Những người khác thì là đê cấp chí tôn. Một đoàn thế lực như vậy đủ để rất nhiều người mới nghe đã khiếp đảm rồi. Lăng Tiếu còn lợi dụng chí tôn thần đan mà mình có sinh sôi lại tăng lên một gã cao cấp chí tôn cùng 3 gã trung cấp chí tôn. Bộ dạng kia lộ ra vẻ càng thêm xa hoa cường đại. Chỉ là những lực lượng này Lăng Tiếu còn cảm thấy không đủ. Muốn đi tới đối phó với những Phệ Thiên Hoàng kia thật sự là không đơn giản như vậy. Huống chi ngày sau hắn còn muốn dùng đến để đối phó với những địch nhân khác. Gần hơn nửa năm qua đi, Lăng Tiếu cùng Liễu phiêu phiêu đã là đi hơn phân nửa hành trình. Cách tai nạn chi khu đã càng lúc càng gần. Chỉ là trong lòng Lăng Tiếu lại là càng lúc càng không chắc chắn. Những Phệ Thiên Hoàng này nhưng là nổi danh kinh khủng. hắn coi như là mang tử hắc hỏa tới cũng đừng mong một mồi lửa đem nhưng phệ thiên hoàng này nhất nhất thiêu đốt sạch. Nếu là hơi có bất cẩn, không thể đem những phệ thiên hoàng này thu thập hết, vậy người chết liền sẽ là hắn rồi. Vốn là hắn cho rằng những phệ thiên hoàng này liền ở một chỗ đang cắn nốt cửu thải linh lung thụ. Bây giờ nghĩ đến thì không phải là đơn giản như vậy. Nhiều chỗ không gian ở phụ cận kia đều có phệ thiên hoàng. Số lượng kia chỉ sợ đều là lấy ức mà tính toán. Một khi đi vào địa bàn của chúng nó liền muốn bị chúng nó quấn phệ. Đó tuyệt đối là một tràng tai nạn a, sau khi liên tục cân nhắc. Lăng Tiếu vẫn quyết định tiếp tục bổ sung đại quân khôi lỗi của hắn. Đem nhân số tăng lên đến ước chừng 200 lại đi tới tai nạn chi khu kia. Có quyết định, Lăng Tiếu liền mang theo Liễu Phiêu Phiêu đi tới những không gian chi địa thỉnh thoảng của lược đoạt giả thường lui tới. Để cho những lược đoạt giả kia đưa đến cho hắn phản liệp sát. Phản khống chế, kế hoạch này của Lăng Tiếu không nghi ngờ gì là lớn mật mà biến thái. Cứ nhiên hoan nghênh lược đoạt giả đến cướp đoạt, đây nếu là để cho những lược đoạt giả kia biết, tâm muốn chết đều đã có. Đây rốt cuộc người nào mới là lược đoạt giả a? Ở trên vực lộ vô tận, trong không gian vô ngần, vực ngoại chi địa loạn lưu cương phong tung hoành, chỉ thấy có mấy tên chí tôn thủy thần đang chật vật mà chạy trốn. Trên khuôn mặt bọn họ tràn đầy vẻ sợ hãi giống như là gặp được chuyện gì khiến cho bọn họ cảm thấy sợ sệt. Chỉ là bọn họ còn chưa chạy ra bao xa liền bị chí tôn ở phía sau đuổi tới nhất nhất bao vây lại. Từng trận loạn lưu thuộc tính ngũ thải rực rỡ, từng đạo công kích oanh tập đáng sợ rất nhanh liền đem mấy tên chí tôn thủy thần có đẳng giai không đồng nhất này oanh sát đến gần chết. Thần thể khó có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn. Một gã thanh niên nhân cưỡi lấy một đầu hắc sắc độc giác quỷ hồn thú mà tới. Bên cạnh hắn còn có một mỹ nhân tuyệt sắc làm bạn. Một đôi tổ hợp như vậy ở trong vực ngoại không gian này lộ ra hết sức bắt mắt. Thanh niên nhân ngồi ở trên quỷ hồn thú giống như thu hoạch được con mồi mà hưng phấn lướt qua đem mấy tên chí tôn bị trọng thương nhất nhất khống. Chế lại, Lăng Tiếu, ngươi rốt cuộc là muốn khống chế bao nhiêu lực đoạt giả mới cảm thấy đủ đây? Liễu Phiêu Phiêu rốt cuộc là không nhịn được mà nhẹ mở miệng nói. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi, những người bọn họ tự động đưa đến cửa, lưu lại bọn họ cũng là trừ hại nhân giai. Vì nói ta không phải là đang vì dân trừ hại nhưng là cũng có thể giảm thiểu nguy hiểm ở trên vực lộ này đi. Lăng Tiếu cười nhẹ nói, cách trương.